Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 827, Ma Lực Bảo Bảo Tây Du Ký 24 phần 100. Mặc dù nói là Tiểu Quyên Nhi đang giúp thu thập, nhưng là Tiểu Mộng Mộng ngược lại cũng không phải đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Một chút y phục a, cái quần a, váy a hả loại, cũng là chính nàng chọn theo của mình chuyên trúc trong tủ treo quần áo lấy ra. Hai tiểu tử cứ như vậy ngươi cầm một kiện, ta chỉnh lý một kiện, đem toàn bộ hành lý nhét đầy ắp, lúc này mới thỏa mãn phủi tay. Đứng lên, Lưu Thúc Thúc, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm cha ta thật sao? Tiểu Mộng Mộng hỏi. Đừng vội, bảo bối. Không đợi Lưu Cương trả lời, ngoài cửa Lý Hiếu Ni liền đi tiến đến, vừa cười vừa nói, Lưu Thúc Thúc bọn hắn còn không có ăn điểm tâm đây. Chờ đã ăn xong điểm tâm mới lên đường. A, Tiểu Mộng Mộng lúc này mới nghĩ tới điều gì? Sờ lên của mình tiểu cái bụng, nói ra, Mộng Mộng giống như cũng chưa ăn cơm cơm đây. Mụ mụ, ta muốn ăn cơm cơm. Cơm nước xong xuôi cơm tìm ba ba. Thế là, một đoàn người liền đi đầu dùng qua bữa sáng, sau đó liền ra cửa. Mụ mụ, người thật không bồi Mộng Mộng đi tìm ba ba sao? Đứng ở cửa, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu Ni. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng trên mang theo một vẻ khẩn trương. Hôm nay Tiểu Mộng Mộng đã có 5 tuổi. So sánh với 2 năm trước, bây giờ Tiểu Mộng Mộng tự nhiên trưởng thành rất nhiều. Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng nhưng vẫn là khả ái như vậy. Xinh đẹp, lại thêm hôm nay mặc một thân váy công chúa. Nhất định giống như là theo chuyện cổ tích đi ra Tiểu công chúa tựa như. Bởi vậy, làm Tiểu Mộng Mộng lộ ra cái kia một bộ hơi có vẻ khẩn trương làm bộ đáng thương biểu lộ thì hiện trường tất cả mọi người tâm kém chút đều ở đây trong nháy mắt bị hòa tan. Lý Hiếu Ni thiếu chút nữa thì muốn buột miệng nói ra nói, mụ mụ cùng ngươi đi. Tuy nhiên cũng may cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động. Mụ mụ bên này sự tình quá nhiều, đi không được đâu. Lý Hiếu Ni ngồi xổm ở thân nữ nhi trước, nhẹ nhàng sửa sang nữ nhi nhu thuận bím tóc, nhẹ nhàng nói, ngươi cùng Lưu Thúc Thúc bọn hắn đi, trên đường phải ngoan ngoãn nghe bọn hắn, biết không? Thế nhưng là, ta sợ. Tiểu Mộng Mộng cái miệng nhỏ nhắn vành, cái kia hai khỏa mắt đen to linh lợi quay tròn truyền, hốc mắt đều có điểm đỏ lên, nhìn xem nữ nhi cái này một bộ dáng vẻ muốn khóc. Lý Hiếu Ni tâm cũng sắp nát. Nàng thật rất muốn kịch tổ cứ thế từ bỏ lần này quay chụp kế hoạch. Nhưng là vừa nghĩ tới toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới gần 100 người vì thế bận làm việc hơn nửa tháng, nếu như từ bỏ, loại kia cùng với toàn bộ kịch tổ cái này hơn nửa tháng tâm huyết liền triệt để uổng phí. Vậy chúng ta không đi được không? Lý Hiếu Ni nói ra, Mộng Mộng không đi Âu Châu tìm ba. Chúng ta ở nhà trong chờ ba ba về là tốt không tốt? Đang nghe Lý Hiếu Ni câu nói này thì bên cạnh tiết mục tổ thành viên nhất thời cũng mở miệng cầm. Một tên phó đạo diễn càng là nhịn không được tiến lên muốn nói điều gì. Nếu là Lý Hiếu Ni thật không đồng ý đi, như vậy bọn hắn cái này hơn nửa tháng chuẩn bị thật là coi như mất toi công. Tuy nhiên không chờ hắn mở miệng, bên cạnh Lưu Cương nhưng là đã phất phất tay, ngăn hắn lại nói chuyện. Đừng nói chuyện, nghe Thiên Hậu. Cùng lúc đó, đang nghe được mẫu thân đề nghị này về sau, Tiểu Mộng Mộng vậy mà lắc đầu, cự tuyệt nói, không, ta muốn đi tìm ba ba, ta muốn ba ba. Ba ba ất định cũng rất giống như Mộng Mộng. Lý Hiếu Ni theo Tiểu Mộng Mộng lời nói ra, nếu như ba ba thấy được Mộng Mộng xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Đúng hay không? Tiểu Mộng Mộng nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn xem mẫu thân, nói ra, mụ mụ, ta không sợ, ta về thật dễ nghe Lưu Thúc Thúc lời của bọn hắn. Nhìn xem hiểu chuyện nữ nhi, Lý Hiếu Ni tâm đều nhanh xốp giòn rơi mất. Sau đó, người một nhà thay nhau khích lệ Tiểu Mộng Mộng một phen. Sau đó liền đưa mắt nhìn Tiểu Mộng Mộng ngồi lên xe tải. Chậm rãi rời đi, chờ đến Tiểu Mộng Mộng ngồi xe tải không sai biệt lắm sắp rời đi tầm mắt thời điểm. Lý Hiếu Ni quay người về đến phòng, từ trong phòng lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hành lý. Ngồi lên đã lái đến cửa một chiếc khác xe tải bên trên. Trong xe còn có một tên khiêng máy quay video nhân viên. Tên này nhân viên tự nhiên cũng là tiết mục tổ thành viên. Cha, mẹ, vậy ta cũng đi. Lý Hiếu Ni cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại đối Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng nói ra. Đường Đường tỷ, Đồng Đồng, trong nhà chỉ làm phiền các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng nhao nhao nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói, ngươi trên đường chú ý an toàn. Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu. Sau đó quay cửa xe lên, ngồi xe rời đi. Lý Hiếu Ni đi làm sao? Tự nhiên là đi theo Tiểu Mộng Mộng đi Âu Châu Á. Đương nhiên, đó cũng không phải Lý Hiếu Ni tự tiện hành động, mà là đây hết thảy bản thân liền là đạo diễn tổ an bài kịch bản một bộ phận. Tại Bảo Bảo tìm kiếm ba quá trình bên trong, tiết mục tổ sẽ cho bọn nhỏ bố trí một chút nhiệm vụ. Bọn nhỏ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới được liên quan tới ba vị trí chỗ ở một ít tin tức. Sau đó làm theo y chang mà tìm đi qua. Ở nơi này nhiệm vụ quá trình bên trong, nhiệm vụ người mẫu thân cũng sẽ đảm nhiệm một cái trọng yếu nhân vật. Nàng hội thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nhiệm vụ trong hoàn cảnh. Đến khảo nghiệm hài tử năng lực quan sát, nếu như bọn nhỏ phát hiện nàng, như vậy bọn hắn cầm trực tiếp thu hoạch được liên quan tới ba vị trí tin tức. Nếu như không có phát hiện, như vậy nhiệm vụ liền sẽ dựa theo lúc đầu bố trí lên đường tiến hành tiếp. Đương nhiên, thiết kế như vậy cũng là tiết mục tổ đang suy nghĩ tốt trưởng môn phổ biến lo lắng hài tử một mình. Ra ngoài, vì giải quyết các gia trưởng lo lắng mà thiết kế tỉ mỉ kịch bản. Cứ như vậy, gia trưởng liền có thể đi theo hài tử cùng một chỗ tham gia tiết mục. Lưu Thúc Thúc, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Ngồi tại nhi đồng an toàn trên ghế ngồi. Tiểu Mộng Mộng nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng chạy như bay mà qua cây cối. Tò mò hỏi Lưu Cương, chúng ta là không phải muốn đi phi trường à? Đúng, Lưu Cương gật đầu cười. Chúng ta đi trước phi trường, sau đó còn muốn tụ hợp một cái khác Tiểu Bằng Hữu. Lại đi máy bay, một cái khác Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời tinh thần chấn động. Là ai vậy? Hắn cũng là đi tìm ba sao? Hắn không phải đi tìm ba. Lưu Cương vừa cười vừa nói. Hắn là giúp ngươi cùng đi tìm ba của ngươi. Giúp ta sao? Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời tràn đầy chờ mong. Cái này Tiểu Bằng Hữu đến cùng sẽ là ai chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.